Chú ạ, anh không biết yêu. Chương 3, Cao Nhân đến gần. Góc truyện audio.com. Cao Nhân, người ưu tú, xuất sắc, vượt ải phó bản rất nhanh. Bởi vì có cao thủ hỗ trợ. Một địch 10, bất khả chiến bại. Chu Mông Mông trở về thành trải nhiệm vụ. Lúc này trong đội có người nói. Quay về phía đông, đi khai hoang không? Tiếp theo giây, Chu Mông Mông đã thấy. Quay về phía đông, ở kênh bạn tốt hỏi cô. Mông Mông, em có đi không? Cô nhìn tướng quân giáp đỏ đứng cạnh mình trên màn hình. Bĩu môi, Mông Mông chứ, không đi, lát nữa em còn muốn ngủ. Tiếp theo, trong kênh chat đội, quay về phía đông nói. Không đi, hạt mưa to, vì sao, vì sao, đại thần người không đi thì chúng tôi đi cũng không có ý nghĩa gì à. Cây tinh linh, nhưng mà, cậu không đi, lấy ai chỉ huy đây? Những người khác đều không thể dựa vào được. Quay về phía đông, để lão Mạc chỉ huy đi. Tôi muốn đi theo Mông Mông. Anh ta vừa nói những lời này. Cả đám trong đội liền kích động không thôi. Cây tinh linh, đại thần quay về, người không công bằng, GT, cách chương.